Lòng Tư Nghị cũng không quản mọi người nghĩ thế nào, sửa sang lại quần áo có chút xộc xịch bước khỏi sân huấn luyện, Triệu Tử Đình đi phía sau, lại không dám đi quá gần. Cách Trương,